Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1253 Thiên địa hỏa lo, chương 1253, ngươi chết chắc rồi. Nuốt vào bất hủ tàn đan, Bố Lan đang trừng mắt Nguyên Tiêu âm lãnh cười nói, há mồm vừa phun. Một cái màu tím hỏa long phun ra, màu tím hỏa long giống như vật còn sống. Bay về phía bàn cờ hóa thành quân cờ dừng ở mặt trên. Nhưng phàm là nguyên tiêu đan dược quân cờ chỉ cần tới gần đã bị đốt cháy cắn nuốt. Giây lát gian bàn cờ thượng đã tìm không thấy một cái thuộc về hắn đan dược quân cờ, mà này đại biểu. Một loại tình huống, Bố Lan đăng đan dược có thể lướt qua bàn cờ trực tiếp nhằm vào nguyên tiêu thấy như vậy một màn. Cơ hồ sở hữu thánh dược sư đều nhận định nguyên tiêu thua định rồi, mộc hệ thông linh thần hòa. 9 tầng tháp cao, lục bào nam tử trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối thở dài nói. Sớm biết rằng này cái bất hủ tàn đan là dùng thông linh thần hòa luyện chế. Thậm chí còn sót lại một ít thông linh thần hòa ý chí. Thật sự không nên làm Bố Lan đăng lãng phí ở chỗ này. Xem ra lúc này đây hắn là thắng định rồi, nguyên tiêu cũng không phải là dễ dàng như vậy thất. Bại, Hồng Y phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, người nhận thức người này. Lục bào nam tử kinh ngạc nói, như thế nào sẽ không quen biết. Ta cùng hắn chính là có diệt môn sát phu sát tử không đội trời chung cừu hận, Hồng Y phụ nhân tê. Thanh nói, lục bào nam tử cả kinh. Lần đầu tiên bắt đầu chân chính cẩn thận quan sát nguyên tiêu, mộc hệ thông linh thần hòa. Nhìn đến màu tím hỏa long, nguyên tiêu cũng là vừa mừng vừa sợ, kinh chính là giờ phút này này bất hủ tàn đan biến thành mộc hệ. Thông linh thần hòa đem hắn bước đến tuyệt cảnh, thì chính là đại linh hồn thần thuật phát hiện này hỏa chung có một chút gần như tắt mồi lửa. Nếu hắn chuông tăng chi hỏa có thể cắn nuốt này màu tím hỏa long thậm chí có thể đánh hạ thông. Hướng bất hủ cơ sở, Bố Lan đăng át chủ bài đã bước ra tới. Hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục lưu thủ, há mồm vừa phun. Trong bụng dâng lên một quả không gian đan bảo. Có thể là pháp bảo hình thái đan dược, có thể là có thể hóa thành chiến đấu con rối đan dược. Có thể là chứa đựng thần thuật đan dược từ từ, vô luận là nào một loại chỉ cần không phải dùng để ăn tác dụng đặc thù nhưng lặp lại lợi dụng đan. Dược chính là đan bảo, sớm tại võ đấu đan trước. Hắn liền luyện chế một cái không gian phong ấn đan bảo phong ấn chính mình chuông tang chi hỏa lúc. Này đan bảo lạc hướng bàn cờ, chuông tang chi hỏa phá vỡ phong ấn trước đã tự hành chuyển hóa vì hoàng kim sinh mệnh chi hỏa. Quấn quanh trụ màu tím hỏa long ở bàn cờ thượng lẫn nhau dây dưa. Bàn cờ thượng nguyên bản đan dược quân cờ căn bản vô pháp ngăn cản hai loại thần hỏa tranh phong. Sôi nổi bị thiêu hủy, mà cùng thời gian, nguyên tiêu tóc dài về phía sau lan tràn cắm rễ ở dược điền trung, sợi tóc xuống mồ. Lập tức sinh trưởng ra tới, ước chừng vạn loại thần dược cùng trăm loại thánh dược. Lấy hắn từng cây tóc vì hạt giống sinh trưởng ra tới, đồng thời quanh thân một tiếng rồng ngâm. Màu bạc long tiếng huýt gió chung chung quanh năng lượng điên cuồng tụ tập hướng nguyên tiêu. Chuyển hóa vì vô thuộc tính căn nguyên chi lực từ sợi tóc chuyển hướng dược điền. Từng cây thần dược cùng thánh dược mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên, thiên mạch. Thần long cùng thực yêu. Không biết là cái nào thánh dược sư buột miệng thốt ra. Mặt khác thánh dược sư sôi nổi nóng rực nhìn về phía nguyên tiêu. Đào tạo tân thần dược cùng thánh dược, lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ lẫn nhau bên trong dược tính cùng pháp tắc bài xích. Dĩ vãng bọn họ thật sự giải quyết không được chỉ có thể tích lũy cũng đủ cống hiến thỉnh cầu dược. Thần thụ ra tay, nhưng là cái này ra tay đại giới quá khổng lồ, mà thực yêu loại này truyền thuyết sinh vật. Đồng dạng cụ bị dung hợp lẫn nhau bài xích dược tính cùng pháp tắc năng lực tuy rằng khẳng định không bằng dược thần thụ lợi hại, nhưng là khẳng định cũng tiện nghi rất nhiều, đồng thời cụ bị thiên mạch thần long cùng thực yêu. Huyết mạch cùng thiên phú, Bố Lan đăng đối thủ này quả thực chính là trời sinh dược sư. Cùng loại người này võ đấu đan Bố Lan đăng căn bản chính là ở tìm chết. không ít thánh dược sư đã ở suy xét đưa cái gì lễ vật chúc mừng Nguyên Tiêu thắng lợi. Tháp cao phía trên, lục bào nam tử nửa cái thân mình dò ra cửa sổ nhìn chằm chằm đấu đan thánh đài, sinh mệnh chi hòa. Lục bào nam tử tham lam nói, xem ra ông trời đều ở giúp ta. Hồng y phụ nhân xoay đầu cười khanh khách nói, ta biết thứ này đối với ngươi đích xác rất quan trọng. Có hay không hứng thú cùng ta hợp tác, ngươi muốn hắn sinh mệnh chi hòa ta muốn hắn mệnh. Mặt khác đồ vật chúng ta chia đều ngươi xem thế nào, chẳng ra gì. Lục bào nam tử lắc đầu nói. Hắn một chút đều không nghĩ bị đương thương xử, hồng y phụ nhân kéo hắn cùng nhau đối phó người này. Hiển nhiên là bởi vì không có 10 phần nắm chắc, hắn đích xác muốn sinh mệnh chi hòa, nhưng là chưa chắc chỉ có cường đoạt này một loại phương pháp. Không đáng cùng nữ nhân này đối phó một cái cùng bọn họ chỉ kém nửa bước thánh dược sư thành công. Còn hào, vạn nhất thất bại chẳng phải là trống rỗng trêu chọc tới một cái đại địch, đặc biệt là vạn nhất làm được quá mức đã chết người hỏng rồi quy củ bị đuổi ra dược thần đại lục. Chẳng lẽ thật muốn đi cùng trí tuệ thần nghiệt chính diện chống chọi? Phóng dược thần đại lục an toàn thoải mái sinh hoạt bất quá hắn lại không phải ngốc. Huống chi hắn chính là biết trước mắt nữ nhân này có bao nhiêu điên cuồng không nghĩ bị nàng liên lụy, mắt thấy lục bào nam tử không có thượng câu. Hồng y phụ nhân không cao hứng âm thầm cười lạnh, lúc này đấu đan thánh đài. Mộc hệ mạnh nhất sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong, màu tím hỏa long rốt cuộc chỉ là còn sót lại một tia mồi lửa bất hủ thần hòa. Có thể hóa hình ra tới đã là một cái kỳ tích. Càng đừng nói đối thủ vẫn là dung hợp hai cái hoàng kim mồi lửa đạt tới hoàng kim đỉnh sinh mệnh chi hòa, mà này sinh mệnh chi hòa còn có thể từ sinh mệnh nguyên giới được đến cuồn cuộn không ngừng bổ sung, bên này giảm bên kia tăng, màu tím hỏa long bắt đầu bị một chút cắn nuốt đồng hóa, cảm giác đến không đúng. Bố Lan Đăng bắt đầu cuối cùng một bác, mỗi một cái dược sư đều có cuối cùng một cái bác mệnh thủ đoạn. Đó chính là hoàn toàn kích hoạt trùng ngọc liên. Trùng ngọc liên chính là một cái dược sư cuối cùng đan bảo. Hơn nữa vẫn là uy lực mạnh nhất đan bảo. Chỉ là không đến vạn nhất đến đã sẽ không làm loại này tự tổn hại sự tình, xích hồng sắc hoàng kim. Trùng ngọc liên, dừng ở bố Lan Đăng trong tay một trận răng rắc thanh đài sen dập nát đài sen. Toàn bộ hóa thành màu đỏ dung dịch chảy vào đài sen. Sau đó đài sen cũng từ phần ngoài bắt đầu hòa tan. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái màu đỏ nhảy lên đan hoàn. Bố Lan Đăng vặn vẹo cười đem trùng ngọc liên biến thành đan bảo ném thượng bàn cờ, loại này trùng ngọc liên cực đoan sử dụng, chỉ có thánh dược sư mới có thể nắm giữ trong đó huyền bí, trước mắt người này tuy rằng tìm tòi đạc lôi tây ký ức, nhưng là lại không có khả năng biết loại này thánh dược sư bí thuật. Càng không thể có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Cho nên chờ đến diệt trừ người này hắn cái kia vô thuộc tính trùng ngọc liên vừa lúc dừng ở chính mình trong tay, nói đến cùng cuối cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi, màu đỏ đan bảo. Ở bàn cờ thượng hóa thành một cái thiêu đốt ngọn lửa hỏa lò hơi hơi nghiêng. Bên trong vô số màu đỏ dung nham phun trào mà ra. Toàn bộ dược thần thành chỉ là bị đấu đan thánh đài vô pháp chặn lại dư ba ảnh hưởng đều tràn ngập. Mấy tỷ độ cực nóng, nếu không phải dược thần thành không có bạc trắng dưới sinh mệnh. Chỉ sợ chỉ là này trong nháy mắt liền đủ để tạo thành vô số tử thương, chỉ là nháy mắt va chạm. Sinh mệnh chi hỏa đã vô pháp thừa nhận về phía sau co rút lại, nhận thua. Ta có thể vòng ngươi bất tử, bố Lan Đăng uy hiếp nói, chỉ bằng cái này, Nguyên Tiêu nghiêm mặt nói. Trời đất này hỏa lò đan bảo đích xác cho hắn mang đến nhất định uy hiếp cảm. Cái loại này liền ngọn lửa pháp tắc đều bị đốt cháy khủng bố nhiệt lượng. Ở năng lượng cấp bậc thượng đủ để đạt tới nửa bước bất hủ trình tự đích xác lợi hại. Nhưng là muốn uy hiếp hắn còn kém một chút thiên địa hỏa lò. Thiêu chết hắn, bố Lan Đăng giận cực nói. Hắn mới không để bụng Nguyên Tiêu chết sống. Hắn là lo lắng thiên địa hỏa lò cháy hỏng chân quý vô thuộc tính hoàng kim trùng ngọc liên. nhưng là nếu người này ngoan cố như vậy liền trách không được hắn tâm tàn nhẫn. Là chính hắn từ bỏ cuối cùng cầu sinh cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.